Xin chào Trường An Phi 10, chương 201, nàng tự mình cứu lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện với Thường Tuế Ninh, đám quan sai đến xuất trình yêu bài và giải thích lý do họ đến cháu gái của giải quận quân mất tích trước khi xuất giá. Không rõ tung tích mấy ngày nay, Kinh Nha đã lần theo dấu vết khả nghi từ Phùng Phù đến Hưng Ninh Phường. Nghe đến đây, Thường nhận thầm mừng vì nữ lang đã có tầm nhìn xa, không cho điểm tướng quân đi theo. Nếu điểm tướng quân có mặt lúc này, nghe thấy những lời này, chắc chắn sẽ lập tức phản bác. Không thể nào, các ngươi nói dối, ta đã lau sạch sẽ rồi. Lời của đám quan sai quả thực là bịa đặt, họ hành động đêm đó không để lại dấu vết gì khả nghi, đây chỉ là cái cớ mà thôi. Cái cớ này còn được chuẩn bị khá kỹ, họ nói rằng đêm đó có người gác đêm tận mắt thấy bóng dáng đáng ngờ xuất hiện gần cửa sau của Thường Phủ. Sau khi quan sai trình bày xong, họ nói, chúng tôi phụng mệnh đến đây để tìm kiếm tung tích nữ lang nhà Phùng gia, mong quý phủ hợp tác, không cản trở việc điều tra. Thường Tuế Ninh không chỉ gật đầu đồng ý hợp tác, mà còn dặn quản sự Bạch sắp xếp người dẫn đường cho quan sai. Khi đám quan sai bắt đầu lục soát, Thường Tuế Ninh khẽ dặn Thường Nhận, theo sát họ, nhất định không để họ có cơ hội gài bẫy hay vu oan. Bên ngoài Thường Phủ, tất cả đều dưới sự kiểm soát của nữ đế. Nhưng bên trong Thường Phủ, nàng tuyệt đối không cho phép xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Những quan sai này vào ra khắp các viện của Thường Phủ, không bỏ qua một góc nào, ngay cả đống củi trong bếp cũng bị lật tung để kiểm tra. Một số lão binh đã về hưu nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng ngập tràn tức giận nhưng vẫn cố nén lại. Đại tướng quân của họ đã lập biết bao công lao cho Đại Thịnh, nhưng giờ đây con trai ông bị vu oan giam vào ngục. Và nay đám quan sai này chỉ dựa vào một lời bịa đặt mà đối xử với Thường gia như với tội phạm. Công lý ở đâu chứ? Cút ra, một lão binh tức giận khi thấy một quan sai đá vào con chó vàng canh cổng ngoài bếp. Chú chó kêu ăng ẳng rồi chạy trốn, lão binh phẫn nộ muốn lao đến, nhưng bị đồng đội bên cạnh giữ lại. Nữ lang đã dặn rồi, theo sát họ là quan trọng nhất, đừng để bị khiêu khích mà mắc sai lầm. Đồng đội nhắc nhở khẽ, nhưng gương mặt cũng đầy tức giận. Tiểu Đoan và Tiểu Ngọ ngồi xổm xuống ôm lấy con chó vàng bị hoảng sợ, trốn vào một góc, mắt đầy lo lắng nhìn đám quan sai hung hãn. Đám quan sai lục soát suốt nửa ngày, bên ngoài Thường Phủ cũng bắt đầu thu hút sự chú ý và bàn tán. Phủ đại tướng quân Thường lại xảy ra chuyện sao? Chẳng lẽ lang quân nhà Thường gia đã khai ra cả nữ lang nhà mình? Chuyện mưu hại thất nương từ nhà Trường Tôn, thật sự là do Thường nữ lang đứng sau xúi giục. Nhưng đám quan sai kia trông không giống người của Đại Lý Tử, có vẻ giống người của Kinh Nha hơn. Có người bàn tán, có người thăm dò, cũng có người không nhịn được mà thở dài. Đại tướng quân nhà Thường giờ đang bôn ba ngoài chiến trường, thật tội nghiệp cho hai đứa con của ông ấy trong kinh thành, kêu trời không thấu, gọi đất chẳng hay. Người nói cứ như lang quân nhà Thường bị oan lắm, chẳng phải giờ đã có đủ nhân chứng và vật chứng rồi sao? Nhân chứng gì? Các người chưa biết à, tối qua, ở Đại Vân tự có một vị tăng đã tự vẫn. Chuyện này không phải bịa đặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối qua, một vị tăng ở núi phía sau Đại Vân tự đã treo cổ và để lại một bức huyết thư, nói rằng hôm đó chính mắt mình đã thấy Thường Tuế An hành hung, nhưng vì sợ liên lụy đến bản thân, lại lo Trường Tôn Thị truy cứu tội danh không cứu giúp, nên mãi không dám đứng ra làm chứng. Những ngày qua, hắn hối hận không yên, tự cho rằng mình không xứng làm đệ tử Phật gia, chỉ có thể lấy cây chết để chuộc tội, mong cầu giải thoát. Sáng nay, thi thể của vị tăng và bức huyết thư đã được đưa đến Đại Lý Tự. Nhờ Vô Tuyệt truyền tin bí mật, Thường Tuế Ninh biết rõ chuyện này còn sớm hơn cả Đại Lý Tự. Trước hết là khiến thế tử của Vinh Hoàng Vương Phủ im lặng, sau đó lấy danh nghĩa bảo vệ danh tiếng của Diêu Dực để chuyển vụ án cho Hàn Thiếu Khanh, người thân cận của nữ đế. Tiếp theo, họ ngụy tạo ra nhân chứng, và nhân chứng ấy đã tự sát, không còn ai có thể đối chứng. Bây giờ, họ lại lấy cớ điều tra vụ mất tích để đến tìm kiếm tung tích của Phùng Mẫn. So với những gì Trường Thị đã làm trước đây, tất cả những hành động hiện tại được Thanh Ý điều khiển, giống như một tấm lưới lớn đang dần siết chặt, không để cho bất kỳ con mồi nào có cơ hội thoát ra. Cảm giác bị vây hãm ấy bao trùm lên toàn thân Thường Tuế Ninh. Nàng đứng dưới hành lang của tiền thính, nhìn đám quan sai quay trở lại, rồi hỏi Hỷ Nhi. Còn bao lâu nữa đến mùng 1? Hỷ Nhi không hiểu vì sao nữ lang lại hỏi vậy, nhưng vẫn lập tức đáp. Thưa nữ lang, còn 2 ngày nữa là đến mùng 1. 2 ngày, Thường Tuế Ninh lẩm bẩm lại trong lòng. Đám quan sai đã đến trước mặt nàng. Các vị đã tìm được gì chưa? Thường Tuế Ninh hỏi. Tên quan sai đứng đầu, mặt mày có chút ngượng ngùng vì không tìm được gì, nhưng vẫn nói. Hôm nay làm phiền quý phủ rồi, nhưng Phùng nữ lang có thân phận đặc biệt, là người sẽ trở thành thiếp của thế tử nhà Ứng Quốc Công, nên trước khi tìm thấy cô ấy, chúng tôi cần để vài người tạm thời ở lại bên ngoài quý phủ, mong quý phủ thông cảm. Thường Tuế Ninh đáp, xin cứ tự nhiên, quan sai đứng đầu, sau khi lục soát vô ích, mặt mày có chút xấu hổ nhưng vẫn nói. Hôm nay đã làm phiền quý phủ, tuy nhiên, vì nữ lang nhà Phùng gia có thân phận đặc biệt, là người sắp trở thành thiếp của thế tử nhà Ứng Quốc Công, trước khi tìm được cô ấy, chúng tôi cần để vài người ở lại bên ngoài quý phủ, mong quý phủ thông cảm. Thường Tuế Ninh bình tĩnh đáp, xin cứ tự nhiên, nhìn đám quan sai rời đi, lòng Hỉ Nhi đầy lo lắng. Nữ lang, họ rõ ràng đang lấy cớ để giám sát chúng ta. Nói là giám sát. Nhưng thực chất chẳng khác gì quản thúc. Thường Tuế Ninh lạnh lùng đáp, giám sát chỉ là một phần, giám sát là thật, nhưng ý đồ chính là muốn tìm ra Phùng Mẫn và đưa nàng ta đi. Dù thường nhận cùng mọi người đã cẩn trọng hành động đêm đó, nhưng không thể ngăn Minh gia đã khẳng định Phùng Mẫn đang trong tay nàng. Nếu họ tìm thấy Phùng Mẫn ở Thường gia, họ sẽ nhân cơ hội bịa đặt thêm tội danh, khiến nàng không thể rũ bỏ tội trạng. Ngay cả khi không tìm thấy Phùng Mẫn, cuộc lục soát này cũng sẽ lan truyền tin đồn rằng nàng ta mất tích có liên quan đến Thường gia. Trong mắt người ngoài, chuyện này có vẻ không liên quan gì đến vụ án của A Huynh nàng. Nhưng với cái tiền căn này, nếu nàng khăng khăng mang Phùng Mẫn ra làm chứng buộc tội Minh Cần, quan phủ có thể dễ dàng bóp méo sự việc, nói rằng nàng đã bắt giữ Phùng Mẫn và ép nàng ta vu cáo Minh Cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do đó, cuộc lục soát rầm rộ này đã gần như vô hiệu hóa Phùng Mẫn như một nhân chứng. Đến lúc đó, dù không cần quan phủ bác bỏ, dư luận cũng sẽ không tin lời Phùng Mẫn. Thủ đoạn của thiên tử luôn chu đáo, triệt để và rất biết cách ngăn chặn mọi mối đe dọa ngay từ gốc rễ, đồng thời giảm thiểu các lời dị nghị từ dân chúng. Nói cách khác, sau sự kiện này, Phùng Mẫn trong tay Thường Tuế Ninh sẽ không còn bất kỳ giá trị nào. Thường Tuế Ninh bước ra từ hành lang, dù trong tay nàng Phùng Mẫn đã mất giá trị, nhưng ở tay người khác, nàng ta vẫn còn có thể có giá trị. Ngoài trời, gió lạnh rít qua những đám mây đen, kéo theo những giọt mưa lớn rơi xuống. Cơn mưa ập đến nhanh chóng, trên phố dài, người đi đường vội vàng bước. 2 chiếc xe ngựa đi ngược chiều nhau, trong đó một chiếc phóng rất nhanh. Người đánh xe của chiếc còn lại nhanh chóng tránh né, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh khỏi cú va chạm mạnh. Một bên thân xe bị va đập, khiến xe ngựa gần như lật nhào. Cậu thiếu niên trong xe bị đập trán đến chảy máu, tức giận vén rèm xe lên. 2 bên người đánh xe và tùy tùng đã cãi cọ. Từ xe ngựa đối diện cũng có người bước ra, thần thái rừng rưng, chẳng hề để tâm đến chuyện vừa xảy ra. Trường Tôn Tịch nhận ra người đối diện. Thôi Lãng, đầu bị đập chảy máu rồi nhỉ, thật là không hay chút nào. Thôi Lãng khẽ suýt xoa, rồi nói, nhưng hôm trước ngươi cũng đã đập đầu của Tuế An huynh, vậy coi như 2 bên hòa nhau. Trường Tôn Tịch ban đầu còn nể vì đối phương là con cháu nhà họ Thôi, nhưng nghe thấy câu này, sắc mặt liền trầm xuống. Ngươi cố tình va chạm, thì sao nào? Thôi Lãng cầm một bình rượu trong tay, khiêu khích tiến lại gần Trường Tôn Tịch, tận dụng chiều cao hơn đối phương vài tuổi để tỏ vẻ khinh thường. Ta va một cú. Nếu may mắn va vào chỗ làm đầu óc ngươi thông minh ra, có khi ngươi lại đến nhà ta cảm ơn đấy. Trường Tôn Tịch định phản bác, nhưng Thôi Lãng không cho cậu cơ hội mở miệng. Nói đến đầu óc, có lẽ phải đi kiểm tra đấy. Thôi Lãng liếc nhìn vết thương trên trán thiếu niên, rồi tháo túi tiền bên hông ra, nhét vào tay đối phương, lại còn cầm lấy tay cậu ta vỗ vỗ mấy cái. Đây có chút bạc, coi như tiền bồi thường của ta. Nói rồi, không để ý đến sắc mặt tức giận của Trường Tôn Tịch, Thôi Lãng quay sang nói với gia nhân nhà Trường Tôn. Quán Hồi Xuân ngay phía trước, mau dẫn lang quân nhà các ngươi đến đó kiểm tra. Nếu để chậm trễ rồi bệnh tình nặng thêm thì không hay đâu. Lời này rõ ràng là đang sỉ nhục người khác, Thôi Lãng thật quá đáng. Trường Tôn Tịch siết chặt túi tiền trong tay, định ném đi, nhưng ngay khi chạm mắt với ánh nhìn không có nhiều ác ý của Thôi Lãng, cậu phát hiện túi tiền có điều bất thường. Hôm nay người mới biết ta, Thôi Lãng, thích bắt nạt người sao? Thôi Lãng phủi nhẹ tay áo ướt mưa, cười cười. Đi thôi, hôm nay mưa to, không hợp để cãi nhau. Thấy Thôi Lãng quay lại xe ngựa của mình, đám gia nhân nhà trường Tôn phẫn uất. Lang quân, sao có thể để chúng bỏ đi như vậy? Hôm nay ta có việc được tổ phụ giao phó, không tiện dây dưa với hắn. Chuyện này để sau, trường Tôn Tịch mặt mày khó chịu, ra lệnh. Đi thôi, thiếu niên ngồi lại vào trong xe ngựa, lập tức mở túi tiền ra. Quả nhiên, bên trong không có bạc mà chỉ có một ống trúc nhỏ dài tầm ngón tay. Lúc nãy cậu đã cảm nhận được điều bất thường, nên không ném ngay túi tiền đi. Lúc này mở ống trúc ra, bên trong là một mảnh giấy cuộn nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Tôn Tịch vội vã mở ra đọc, trên đó chỉ có hai hàng chữ nhỏ. Sự thật giấu sau quan âm miếu phía Tây Thành, nhìn là rõ, hành động phải cẩn thận, chớ kinh động rắn. Cuối cùng chỉ ký một chữ, thường, thiếu niên trao mày, suy nghĩ nhiều điều, nhưng cuối cùng vẫn không dám tự ý hành động, lập tức trở về phủ giao mảnh giấy cho tổ phụ, trường Tôn Viên. Trường Tôn Viên sau khi đọc xong, suy nghĩ một lát rồi lập tức sai người bí mật đến địa điểm ghi trên mảnh giấy, dặn dò kỹ lưỡng phải tránh mọi ánh mắt dòm ngó. Không cần nói thêm gì khác, chỉ cần nhìn cách thường nữ lang dùng Thôi Lãng một kẻ công tử ăn chơi để truyền tin đã cho thấy rõ rằng chắc chắn đang có nhiều người theo dõi, giám sát ngầm. Còn đối với trường Tôn gia, những ánh mắt dõi theo họ luôn nhiều không kể xiết. Trời tối, một thiếu nữ bị thương nặng, mê man được đưa trở về trường Tôn phủ trong một bao tải một cách lặng lẽ, không ai hay biết. Dù cô gái vẫn trong tình trạng hôn mê, nhưng theo đó cũng mang theo một phong thư. Đúng hơn là lời khai của thiếu nữ này. Nhìn vào những dòng chữ trên đó kể lại chi tiết vụ án, sắc mặt trường Tôn Viên thay đổi liên tục. Minh gia, Minh Cẩn, phụ thân, trường Tôn Diễn sau khi đọc xong cũng khó mà kìm nén cơn giận dữ trong lòng, nhưng vẫn giữ thái độ nghi ngờ. Liệu có phải là thường nữ lang dựng chuyện để cứu anh trai của nàng? Làm sao biết được đây không phải là chuyện bịa đặt? Trường Tôn Viên nhìn thiếu nữ đang mê man. Trước tiên hãy cho người chữa trị, để nàng tỉnh lại. Tận đến nửa đêm, Phùng Mẫn mới tỉnh lại. Nàng ngay lập tức nhận ra khuôn mặt gầy gò, lạnh lùng của người đàn ông trước mặt chính là tả tướng Trường Tôn Viên, cha của Trường Tôn Thất, nương tử người mà nàng gián tiếp hại chết. Vị lão nhân đầy uy lực ấy nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như dao. Người hãy kể lại toàn bộ quá trình hành hung hôm đó, không sót một chữ. Phùng Mẫn kinh hoàng, nhưng không dám không tuân theo. Nàng run rẩy, giọng nói yếu ớt kể lại tất cả sự việc. Nhìn thiếu nữ với gương mặt đầy sợ hãi và nước mắt hối hận, Trường Tôn Viên cảm thấy như có hàng nghìn mũi dao cứa vào lòng, từng chữ ông thốt ra đều đau đớn. Lời cuối cùng con gái ta nói là gì? Đây vừa là để thử xem lời khai của nàng có đúng thật không, vừa là một người cha muốn nghe những âm thanh cuối cùng mà con gái ông đã để lại trên cõi đời này. Trường Tôn Thất nương tử đã nói với thị nữ, nói, khi đó, Trường Tôn Viên bị Minh Cẩn bóp cổ, giọng nàng ta yếu ớt và sợ hãi. Phùng Mẫn cũng khóc lóc khi kể lại, giọng run rẩy. Thư Hân, anh, nhanh đi tìm Tiểu Tảo đến. Thư Hân là tên của thị nữ bên cạnh Trường Tôn Viên. Tiểu Tảo là cách gọi thân mật mà Trường Tôn Viên dùng để gọi cháu trai của mình, Trường Tôn Tịch, không ai ngoài gia đình biết điều này. Nghe đến đây, Trường Tôn Tịch người đã đứng chết lặng trong góc phòng không thể kiềm chế được nữa. Cậu đột ngột quay người, đẩy mạnh cánh cửa chạy ra ngoài hành lang. Thiếu niên không còn để tâm đến hình tượng, đứng giữa hành lang và hòa vào tiếng mưa, bật khóc nức nở. Khi tiểu cô gặp nạn, cậu đang ở sau núi hái hoa cúc. Cậu đã không gặp tiểu cô một lúc lâu, định bụng sẽ đi tìm, nhưng giữa đường bị vài người bạn gọi lại dù đá câu. Càng nói chuyện, cậu càng quên mất rằng mình đã định tìm tiểu cô. Tất cả là lỗi của cậu. Tiếng khóc của thiếu niên càng lúc càng lớn, bi thương, đầy sự tự trách và hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Mẫn đã được đưa đi. Trong phòng, ánh mắt Trường Tôn Diễn cũng ngập tràn nỗi tức giận và đau đớn. Theo phụ thân, lời của nàng ta liệu có đáng tin không? Dù lời Phùng Mẫn kể không có kẽ hở, nhưng vì đối phương là Minh gia, chuyện này phải vô cùng thận trọng, tránh bị lợi dụng hoặc thao túng. Trường Tôn Viên nắm chặt tay vào chiếc ghế thái sư, lập tức cho người điều tra kỹ lưỡng mọi hành tung của mẹ con Minh gia trong những ngày gần đây. Phải nhanh, nếu không biết gì, rất khó để tra ra sự thật bị che giấu. Nhưng nếu đã biết trước, đáp án khi ngược dòng điều tra lại, thường sẽ dễ dàng phát hiện ra sơ hở. Dù không nắm được chứng cứ thực chất, nhưng chỉ để phân biệt thật giả là đủ. Trường Tôn Diễn tuân lệnh, rồi hỏi cha, nếu quả thật là do Minh Cần, Trường Tôn Viên nói ngắn gọn, lấy mạng đền mạng, Thường Tuế Ninh đương nhiên không sợ Trường Tôn gia đi điều tra xem thật hay giả, vì đã là sự thật, thì không cần phải lo bị vạch trần. Nàng lựa chọn đưa Phùng Mẫn đến Trường Tôn gia không chỉ để mượn sức của họ, mà còn để bảo toàn giá trị của Phùng Mẫn với tư cách là một nhân chứng. Trường Tôn gia có những phương cách riêng, và họ sẽ sớm xác nhận sự thật. Đến lúc đó, Trường Tôn gia sẽ hành động. Trên triều đình, Trường Tôn gia có thể dùng Phùng Mẫn để gây áp lực lên Minh Hậu, nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ. Ít nhất Minh gia vẫn có đường để chối bỏ tội trạng. Cuộc đối đầu này chắc chắn sẽ kéo dài, nhưng A huynh của nàng không thể đợi lâu như vậy. Vai trò của Trường Tôn gia nằm ở triều đình và trong việc đối kháng quyền lực. Về mặt lý lẽ và cảm tình, họ sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho Trường Tôn thất nương tử. Nhưng sự công bằng mà họ đòi hỏi không nhất thiết sẽ giải cứu được A huynh của nàng. Mỗi người có mục đích khác nhau. Sự thật phũ phàng là, ngay cả khi A huynh của nàng chết oan trong ngục, điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc Trường Tôn gia tiếp tục đòi lại công lý. Vì vậy, đối với nàng, Trường Tôn gia chỉ là công cụ để mượn lực, chứ không phải đối tác có thể giao phó toàn bộ hy vọng và cùng tiến cùng lùi. Con trai nhà Thường gia vẫn phải do chính nàng tự cứu lấy. Cơn mưa kéo dài suốt đêm, sáng hôm sau, Thường Tuế Ninh khoác lên người chiếc áo bào, thắt chặt áo choàng và mang theo con dao ngắn được Thôi Cảnh tặng nàng trong buổi tiệc bái sư, một con dao sắc bén có thể cắt ngọc như cắt bùn. Cách chương